Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, phá cho ngươi xem. Chờ bái xong thổ địa công, lúc này Tiết Đạo Nhân trạng thái tinh thần cùng phía trước đã hoàn toàn bất đồng. Tiết Đạo Nhân sửa sang lại một thoáng y quan, cất kỹ chính mình ống trúc, đem chính mình không ăn xong nửa cái màn thầu cắn trong miệng. Sau đó cõng lên hòm gỗ, sải bước hướng Hải Ngọc huyện thành phương hướng đi tới. Nếu như nói vừa mới ra miếu thành hoàng thời điểm, Tiết Đạo Nhân ít nhiều có chút bàng hoàng. Như thế lúc này cả người đều ở vào một loại mặt ngoài bình tĩnh bên trong hơi chút phấn khích. Hoặc là nói mang theo phấn chấn trạng thái. Cuối cùng, trước đây tự giác chắc chắn chết, cho dù sau cùng lựa chọn trốn tránh, cũng sẽ lưu lại khúc mắc, cuối đời khó tránh khỏi bất an tự trách, nhưng lúc này khác nhau rất lớn. Tiết Đạo Nhân tương thông trước sau then chốt, đem từng cái sâu chuỗi, được đến kết quả là thường nhân khó mà tưởng tượng. Tiết Đạo Nhân vừa đi vừa nhìn lại giữa trưa bắt đầu đến bây giờ hết thảy. Trong miếu thành hoàng đại nhân thứ ba hỏi nhìn như phá ống thẻ. Kỳ thực nhượng ta mang đi một nhánh thăm chúc, nhất định là thi pháp tương trợ. Phá ống, đập cũ xây mới, huyện thành trên đường, Ngô lão tiên sinh dùng ta làm dẫn mang ta đến đây. Nhượng ta minh bạch cái này thăm chúc vị trí, càng là chỉ điểm ta tới cái này miếu thổ địa. Trước miếu thổ địa, tu sửa miếu nhỏ, thổ địa công tự thân hiện thân chỉ điểm. Nói rõ một bộ phận tiền căn hậu quả, lại không nói Tiết Đạo Nhân đời này lần thứ nhất chân chính đụng phải thần chỉ mang tới kích động. Liền nói trước sau cái này mấy kiện sự tình, đủ để cho hắn sản sinh một loại số mệnh cảm giác. Càng có cao nhân thần chỉ tới tương trợ, Tiết Đạo Nhân bộ pháp dần dần tăng nhanh, một tay vịn lấy dương cõng, một tay tại trong tay áo nắm chặt nắm đấm. Không sai, đây đúng là ta Tiết Nguyên một kiếp, nhưng đổi loại góc độ suy nghĩ, cái này cũng làm sao không phải ta Tiết Mỗ người trong tu hành cơ duyên đây. Mà lại hiện tại cũng không phải không có đầu mối. Tiết Đạo Nhân mau trở lại trong thành, sự tình phải đi từng bước một. Hắn bước đầu tiên liền là trước quay về huyện nha một bên dinh thự trước cửa. Ở chỗ này trực ca nha dịch còn nhận biết Tiết Đạo Nhân. Cuối cùng trước sau cũng liền đi qua gần nửa ngày, đạo nhân này còn là khiến người ấn tượng sâu sắc, cho nên gặp hắn qua tới, một người trong đó còn cười lấy hỏi một câu, đạo trưởng, thế nhưng là có đồ vật rơi tại huyện nha. Vừa nghe lời này, Tiết Đạo Nhân vội vàng đến gần thuận theo nói tiếp, đúng vậy, bần đạo có cực kỳ trọng yếu đồ vật rơi xuống. Có thể hay không dung bần đạo đi vào tìm về. Nói Tiết Đạo Nhân liền muốn hướng bên trong đi. Lại lập tức bị hai cái nha dịch ngăn lại. Ai ta nói, để ngươi tiến vào sao? Một người khác cũng là cười. Ta nói đạo trưởng, ngươi coi nơi này là nhà mình đây. Nói vào là vào. Vậy nhưng như thế nào là tốt? Nếu không làm phiền sai ra đi hướng huyện Tôn Phu Nhân thông báo một tiếng. Cái này, một điểm ý tứ, không thành kính ý. Tiết Đạo Nhân lúc nói chuyện nhích lại gần mấy bước, lấy ra hai nén bạc nhỏ đưa tới. Hai cái nha dịch nhìn hai bên một chút, cũng nhích gần qua tới. Đầu ngẩng lên nhìn chỗ khác, tay lại đưa đến, đồ vật vào tay có chút trầm xuống. Hai cái nha dịch nhìn nhau khẽ cười, cân nhắc một thoáng trong tay cảm giác, làm sao cũng phải có một lượng. Cũng không phải tiền lẻ. Ai, người đạo trưởng này đàng hoàng a, khó trách tu vi cao đây. Phu nhân đều muốn tìm ngươi. Tiết Đạo Nhân cũng là cung kính hành lễ. Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, hắn biết rõ cùng người tiếp xúc có lúc so cùng quỷ thần tiếp xúc còn khó đây. Nên trơn tru liền phải trơn tru. Còn mời hai vị sai gia tạo thuận lợi. Dễ nói, đúng. Rơi xuống cái gì? Chúng ta tốt cho ngươi đi hỏi một chút. Ếch, Tiết Đạo Nhân suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, liền cùng phu nhân hoặc là cái kia xảo nhi cô nương nói. Bần đạo rơi xuống vài câu mấu chốt lời nói quên bàn giao. Hai cái nhà dịch nghe nói hơi sững sờ, nhìn hướng đạo nhân lại gặp hắn vẻ mặt thành thật. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, không phải rơi xuống đồ vật, thì ra ngươi không phải thật rơi xuống đồ vật. Tiết đạo nhân cười, cái này có thể so sánh thật rơi xuống đồ vật nghiêm trọng nhiều. Còn mời sai gia thay mặt thông bẩm. Trong đó một cái nha dịch nhẹ gật đầu. Người chờ đấy, ta này liền đi. Đa tạ, nha dịch xoay người rời đi. Tiết đạo nhân cùng một cái khác nha dịch liền ở chỗ này chờ. Lúc này nha dịch đối đạo nhân này ấn tượng cũng có chút đổi cái nhìn. Đương nhiên nguyên nhân cũng không chỉ là thu bạc, cũng không lâu lắm, xảo nhi một mặt không kiên nhẫn đi theo một tên nha dịch ra tới. Tự phía trước, liền tại phía trước, nha dịch cười theo không dám đi quá nhanh, nói chuyện ngữ khí đều là vẻ mặt ôn hòa, mở đùa giỡn. Cái này xảo nhi cô nương cũng không chỉ là phu nhân thiếp thân nha hoàn đơn giản như vậy. Buổi tối kia thanh âm nhưng có một số người đều nghe được. Làm không tốt sau này sẽ là huyện tôn đại nhân thiếp thất. Xảo nhi đi tới trước cửa nhìn hướng bên ngoài. Tiết đạo nhân tựu đứng tại kia chờ đợi. Nàng nhất thời tức giận nói. Đạo trưởng, có lời gì không thể một lần nói xong a? Dạng này ngươi không ngại mệt mỏi ta còn mệt mỏi đây. Chuyện gì nói a? Ếch, bần đạo nghĩ muốn ở trước mặt cùng quan phu nhân nói. Ngươi, xảo nhi nhíu mày, do dự một chút còn là gật đầu. Thôi, đi theo ta. Đúng, lúc này hai tên nha dịch cũng không dám ngăn cản. Xảo nhi trước một bước xoay người rời đi. Tiết đạo nhân hướng về hai tên nha dịch chắp tay. Sau đó cũng đi theo, gặp lại Lưu thị thời điểm là tại hoa viên trong đình. Mà tiết đạo nhân qua tới về sau cũng không đợi đối phương nói cái gì. Câu nói đầu tiên đi thẳng vào vấn đề. Quan phu nhân, ngươi cùng huyện tôn đại nhân là năm nào tháng nào lúc nào chính thức kết làm vợ chồng? Huyện tôn đại nhân ngày sinh tháng đẻ có thể hay không cáo chi bần đạo? Ngươi đối huyện tôn đại nhân lý giải có bao nhiêu? Có thể hay không nói kỹ càng một chút, vấn đề không chỉ mấy cái này. Tại Lưu thị cùng xảo nhi trong kinh ngạc, tiết đạo nhân hỏi rất nhiều kỳ quái vấn đề. Càng kỳ quái chính là liên quan đến lão gia so liên quan đến phu nhân còn nhiều. Đợi đến hỏi không thể hỏi, tiết đạo nhân lại cáo từ rời đi. Trước khi đi trịnh trọng dặn dò, quan phu nhân, xảo nhi cô nương, hôm nay ta hỏi sự tình. Không thể cáo chi bất luận người nào, bao quát lệnh tôn lệnh đường, cũng bao quát huyện tôn đại nhân. Bần đạo cáo từ, nói xong, tiết đạo nhân trực tiếp xoay người rời đi, mảy may không dây dưa dài dòng. Hôm nay chuyện muốn làm cũng không ít đây. Tới huyện nha hỏi sự tình kỳ thật tương đối rời rạc. Tiết đạo nhân biết rõ kỳ thật Lưu thị khẳng định trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là không có trực tiếp điểm phá chính mình hiểu rõ tình huống. Cuối cùng loại thời điểm này điểm phá, Lưu thị hơn phân nửa không tin, tự tính tin ngược lại sẽ loạn trận cước. Đạo nhân vừa đi, Lưu thị cùng xảo nhi tại trong đình một cái nhíu mày một cái nghi hoặc. Mà tiết đạo nhân không có ở trong thành dừng lại, lại xuyên qua nửa huyện thành theo một chỗ khác đại môn ra ngoài. Vội vã đi tới Hải Ngọc huyện Hải Cảng. Hải Ngọc huyện thành không tính là một tòa thành nhỏ. Hắn Hải Cảng là rất có quy mô. Có thể nói Hải Cảng vị trí, trình độ náo nhiệt còn muốn thắng qua trong thành rất nhiều nơi. Đặc biệt là sáng sớm thời điểm, tiết đạo nhân tới bến cảng thời điểm đã là buổi chiều. Bất quá nơi này y nguyên coi là náo nhiệt. Từng chiếc lớn nhỏ thuyền bè chứa hàng dỡ hàng. Thậm chí cũng còn có một chút ngư dân đang chào hàng một chút hàng hải sản. Đương nhiên, cũng bởi vì bến cảng này, nơi này thành Hải Ngọc huyện lớn nhất chợ phiên. Không chỉ có hàng hải sản, một chút món ăn thổ sản gà vịt cá ngan loại hình cũng đều tại cái này bán. Gió biển cùng sóng biển thanh âm làm bối cảnh, Ngược lại Tôn Lên lúc này bến cảng tương đối yên tĩnh. Tiết đạo nhân bốn phía nhìn ngó, hướng bên trong bên hông một điểm chợ phiên cái kia đi tới. Tươi mới nhất hàng hải sản đương nhiên là ngư dân chèo thuyền qua tới tại bến đò bán. Bất quá buổi chiều loại thời điểm này muốn mua điểm hàng hải sản cũng liền ở chỗ này chợ phiên. Bất quá nói là chợ phiên, kỳ thật cũng chính là rất nhiều quầy hàng nơi tụ tập. Ai, vị đạo trưởng này, mua chút đồ vật, a, ta con cá này có thể còn mới mẻ đây. Đạo trưởng nhìn xem ốc, a, chai vẹt ngao sò đều có a. Tiết đạo nhân đi đến một chỗ bán sò hến trước gian hàng. Tùy tiện chỉ một loại, tới một cân, được rồi, đều tươi sống đây. Trên quầy hàng một lão hán lấy một cái bện trúc khung nhỏ. Trơn chu hướng bên trong chứa con sò. Lại nhấc đo trọng lượng, mà tiết đạo nhân liền cũng cùng hắn bắt chuyện. Bần đạo đi qua nơi này thời điểm nghe người nghị luận. Nói là nơi này hồi trước còn có người bán long lân đây. Chủ quán lão hán cười. Đúng thế, nơi này ai không biết a? Cái kia bán long lân thế nhưng là phát đại tài đây. Long vương ra thưởng cơm ăn. Ai, thật để người ao ước a. Bên cạnh quầy hàng một cái hán tử không nhịn được xen vào. Ai nói không phải a? Nghe nói tổng cộng bán hơn mấy trăm lượng đây. Một bên khác lại có người nói chen vào. Nói mò, cũng không chỉ đây. Ta nghe nói một trương lân phiến liền bán hơn mấy trăm lượng. Kia nhưng có ba tấm đây. Ai ai, đạo trưởng ngài nhìn, một cân lẻ ba tiền. Ta cái này bện trúc giỏ nhỏ là ba tiền nặng. Hết thảy 20 văn tiền. Lão hán cân xong sò, tiết đạo nhân liền lấy ra túi tiền bắt đầu đếm tiền đồng. Cũng tiếp tục cùng người bắt chuyện. Bần đạo người tu hành, nghe nói lời này rất cảm giác đáng tiếc a, cũng không biết là ai bán long lân a. Lý lão tam, đúng, thôn Sóng Bạc, nghe nói thôn Sóng Bạc trận này người ra biển đều đi đánh long lân. Còn có rất nhiều những thôn khác cùng đi, liền là a, gần nhất hàng hải sản đều ít, đi hết mò long lân. Vừa nhắc tới cái này, bên cạnh một chút quầy hàng tiếng người tựu nhiều, còn có những khác tới mua sắm khách hàng cũng cùng nhau trò chuyện. Đúng vậy a, trong nhà của chúng ta người cũng tham gia náo nhiệt, những người này cũng thật là, long lân tốt như vậy mò a. Liền là a, mà lại ta hoài nghi a cái kia Lý lão tam sợ là không nói lời nói thật. Lên long lân địa phương tùy tiện nói cho người khác biết. Đổi ta liền sẽ không nói. Ai ra, ngươi không biết, quan phủ tới cửa, thật là muốn Lý gia lại đi mò. Lúc này mới truyền ra, nếu không Lý lão tam sẽ nói. Đây cũng là, tiểu dân không đấu với quan nha. Tiết đạo nhân ở một bên nghe lấy, đếm xong tiền, giao cho lão hán lấy qua con sò, một tiếng, đa tạ, về sau cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, bên kia quầy hàng tầm đó thảo luận nhưng cũng không dừng lại. Dây cỏ bện ghim nhỏ dẹp giỏ phía trên, nhấc lấy một cân màu đen con sò. Tiết đạo nhân tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nghe vừa rồi những cái kia liền đầy đủ. Kết hợp thổ địa công gợi ý, nên là thật có long lân bậc này sự tình. Vậy mà có ngư dân có thể vớt lên long lân, cũng là chuyện lạ a. Tại chợ phiên biên giới lại mua một con gà sống. Sau cùng tiết đạo nhân nhấc lấy đồ vật ra bến cảng. Tựa hồ là thoáng cái an tĩnh không ít. Hắn vừa đi vừa nghĩ lại đi trở về trong huyện thành. Ta buổi sáng nhìn đến huyện lệnh thời điểm. Loại kia cảm giác chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết long uy có liên quan. Nhưng long lân lại không phải long. Chóc ra vật chết còn có thể có bực này uy thế cùng cảm giác. Không đúng, long đã là thần vật. Há có thể lẽ thường mà nói. Không bàn làm sao, chí ít tạm thời an tâm một thoáng là đủ. Tiết đạo nhân bước chân như cũ rất nhanh. Lần này sau khi vào thành không có lại đi địa phương khác. Mà là về tới chính mình thuê trọ nhà ở bên trong. Đây là một chỗ liền với viện nhỏ bất quá mấy trượng vuông nhà ở. gian phòng chỉ có một gian nhà chính cùng một gian một bên phòng bếp. Tự liền muốn lên nhà xí cũng phải đi bên ngoài. Nhưng cái này cũng là tiết đạo nhân tại Hải Ngọc huyện ở hơn phân nửa năm nhà. Bởi vì đã từng giúp qua chủ nhà bề bộn, cho nên tiền thuê 10 phần tiện nghi. Tiết đạo nhân trước là đi phòng bếp, nhóm lửa nấu nước, đem mua sò hến một mạch đổ vào. Sau đó thêm chút củi cũng không cần quan tâm nữa. Loại này sò hến ướp trắng nấu chín dính điểm xì dầu cũng 10 phần mỹ vị. Mà tiết đạo nhân chính mình chính là đến trong nhà chính. Bày tốt chính mình dương cõng, lấy ra rất nhiều đồ vật bỏ lên trên bàn. Trong đó có một chút tiền đồng, cũng có cái kia một bao tàn hương, càng có một chút pháp khí, cùng với nghiên mực chu sa cùng bút các loại. Khà khà cạch, gà trống tại sau cùng trong tiếng kêu bị cắt yết hầu lấy máu. Máu gà thả một chén. Cái này gà trống có chút hùng hổ, bị thả máu dùng cánh kẹp đầu ném ở ngoài cửa, lại như cũ không ngừng dùng chân đạp bới lấy, mà tiết đạo nhân trong phòng không ngừng điều phối, gia nhập chu sa các vật, sau cùng gia nhập cái kia đặc thù tàn hương, chế thành nhan sắc tối tăm mực nước, dùng này tới viết phù chú. Tại tiết đạo nhân nâng bút viết thời điểm, hắn nhưng lại không biết nhà mình trên xà nhà có một con trồn nhỏ một mực đang cúi đầu nhìn xem phía dưới. Hồi miễn nhìn lấy phía dưới đặt bút đạo nhân, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Không phải nói đơn chế tác cái này mực nước có cỡ nào đặc biệt, mà là tiết đạo nhân phù chú có chút đặc thù, có phức tạp chú văn, mà lại chú văn không phải chiếu theo sách vở nào đó thần chú, mà là gia nhập một chút đặc thù tin tức. Tỉ như quan tân thụy một chút tin tức, còn có một chút tương đối lập lờ nước đôi tin tức. Tỉ như nào đó vợ lớn loại hình ngôn ngữ. Tiết đạo nhân lúc này đặt bút cực nhanh, nghĩ đến cũng không chỉ là cứu Lưu thị. Cục này, lão thiên gia, thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng. Tiết mỗ phá cho ngươi xem. Hết chương.